Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1524, tuyệt đại phong tình. Hồng nhan dễ dàng trôi qua, rạng sáng 3 giờ rưỡi, đường cao tốc phía trên, một cỗ chạy nhanh đến nhà xe, sáng như tuyết đèn xe, giống như hai thanh lợi kiếm giống như. Mở ra trùng điệp màn đêm, hướng về Hoàng Thiên Minh tổng bộ ở chỗ đó Lục Liễu Sơn Trang bay đi. Trong xe, cho đến giờ phút này, Đỗ lão quỷ cả người cũng đều là một mặt mộng bức. Lão cha, ta luôn cảm thấy mẹ ta còn sống ở trên đời này. Đỗ Yêu lúc trước chần chờ không nói chính xác ra câu nói này. Thủy chung quanh quẩn tại Đỗ lão quỷ bên tai. Lúc đó nghe nói như thế, Đỗ lão quỷ không khỏi kinh ngạc ngắm nghía Đỗ Yêu thần sắc. Thế mà Đỗ Yêu thần sắc lại là như thế nghiêm túc nghiêm cẩn, không có nửa điểm nói đùa biểu lộ, làm Đỗ lão quỷ nỗ lực tiếp tục truy vấn lúc Đỗ Yêu lại nhắm mắt không nói, cho tới bây giờ cũng không có lại nói một câu. Đỗ lão quỷ mặc dù là ngang dọc nhất phương kiêu hùng, nhưng đối thê tử ăn nhã nhược lại là dùng tình sâu vô cùng. Cho dù 23 năm sau hôm nay, cũng vẫn như cũ không có thể quên cái ăn nhã nhược, một cái nhăn mày, một nụ cười tuyệt đại phong tình. Năm đó, ăn nhã nhược khó sinh mà chết, là Đỗ lão quỷ thân thủ tương ái vợ chứa vào quan tài chìm vào biển sâu. Ăn nhã nhược đến tột cùng có chết hay không? Đỗ lão quỷ lại quá là rõ ràng, nhưng bây giờ Đỗ Yêu lời này khiến để Đỗ lão quỷ niềm tin phát sinh dao động, bởi vì hắn tin tưởng Đỗ Yêu nói mỗi một câu. Lúc này, một mực híp mắt trầm mặc Đỗ Yêu bỗng nhiên ngồi thẳng người, nói khẽ: "Lão cha, ta cũng biết mình lúc trước nói sự tình quá mức không thể tưởng tượng, nhưng lại là ta lớn nhất ý tưởng chân thật. Tại ta đáy lòng ẩn tàng hơn 20 năm, ta hiện tại nếu là không nói ra, ta lo lắng về sau thì không có cơ hội. Loại kia cảm giác, từ khi ta có trí nhớ đến nay, liền bắt đầu xuất hiện, từ nơi sâu xa luôn có một thanh âm, tại bên tai ta, nói cho ta biết nói, mẹ ta còn sống, mặc kệ nàng sống hay chết, 3 ngày sau, liền sẽ có rốt cuộc." Đỗ lão quỷ thở dài ra một hơi, trong xe ấm áp như xuân, trong lòng hắn càng là hiện ra từng đoàn hòa thuận vui vẻ ấm áp. Nếu như ái thê còn sống lời nói, hắn nguyện ý từ bỏ bây giờ hết thảy quyền thế cùng tài phú, chân quý số lượng không nhiều thời gian, cùng ái thê nối lại tiền duyên. An nhã nhược lúc trước lọt vào lão đao bà tử xâm phạm sự tình, cho hắn đội nón xanh, hắn đem không truy cứu nữa. Dù sao đây không phải là An Nhã Nhược tự nguyện, An Nhã Nhược cũng là người bị hại, đơn giản chính là không có đem chuyện này tại lúc còn sống hướng mình thẳng thắn mà thôi. Nghĩ được như vậy, Đỗ lão quỷ từ ái ôn hòa ánh mắt ngắm nghía gần trong gang tấc Đỗ Yêu, trong giọng nói mang theo một tia áy náy: "Tiểu Yêu, liên quan tới ngươi thân thế chi mê, liên quan tới lão đao, ta biết ngươi rất thống khổ, nhưng có một số việc nhất định phải nhìn thẳng vào trực diện, nếu không liền sẽ một mực giày vò lấy chính mình, để cho mình khổ không thể tả. Ta không cầu ngươi lớn bao nhiêu tiền đồ, nhiều đại thành tựu, ta chỉ hy vọng ngươi một tiếng này có thể bình an khoái lạc thì đầy đủ. Nhìn lấy ngươi bây giờ thống khổ bộ dáng, ta cũng rất khó chịu, càng phát giác chính mình rất vô năng." Lần này, Đỗ lão quỷ lời còn chưa nói hết, liền bị Đỗ Yêu đánh gãy. Đỗ Yêu bên khóe miệng gạt ra một cái gượng ép cười yếu ớt, tê thanh nói: "Lão cha, đi qua sự tình, hãy để cho nó qua đi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cả đời này phụ thân chỉ có ngươi một cái, không có người có thể thay thế ngươi tại trong lòng ta phụ thân vị trí. Ngươi là độc nhất vô nhị." Thúc, ếch, không, Lão đại bà tử tuy nhiên cho ta sinh mệnh, nhưng là dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn vô sỉ, đối với ta mẹ tạo thành lớn như vậy thương tổn. Những năm gần đây hắn giả mù sa mưa làm bạn ở bên cạnh ta. Mỹ danh nói là vì chuộc tội, cầu được trên tâm lý an ủi. Hắn loại chuyện hoang đường này, đơn giản là lừa mình dối người mà thôi. Chúng ta cha và con gái, cùng hắn tiếp xúc 23 năm. Tại thời gian dài như vậy tuế nguyệt, năm tháng, bên trong, hắn cũng không dám hướng thẳng thắn ra bản thân năm đó phạm phải sai lầm. Dạng này ngụy quân tử, ta cùng hắn không có gì có thể nói. Hắn chết, cũng là trừng phạt đúng tội. Không đáng đồng tình, Đỗ Yêu thần thái, lộ ra không hề tầm thường tỉnh táo. Tựa hồ loại sự tình này cũng không phải là phát sinh ở trên người nàng. Nàng chỉ là ở một bên xem người thân phận. Tố nói người khác cố sự. Tiểu Yêu, ngươi có thể nghĩ như vậy. Nói câu tự tư lời nói. Ta vô cùng vui mừng. Đỗ lão quỷ xòe bàn tay ra. Cưng chiều vỗ vỗ Đỗ Yêu bả vai. Ý vị thâm trường nói. Đỗ Yêu bất động thanh sắc hít sâu một hơi. Miễn cưỡng vui cười lấy. Nháy lên nghịch ngợm rảo hoạt ánh mắt. Thân thể hướng về Đỗ lão quỷ bên này khẽ nghiêng, rúc vào Đỗ lão quỷ bả vai, mềm mại tiếng nói, lão cha, ta lại không là tiểu hài tử, thị phi đúng sai, thiện ác đúng sai, ta vẫn là có thể phân rõ, người khác luôn luôn đem ta xem như tiểu hài tử đối đãi. Liên quan tới mẫu thân ngươi sự tình, 3 ngày, chỉ cần 3 ngày. Thì nhất định có thể chân tướng rõ ràng. Đỗ lão quỷ nhíu lại hoa dâm lông mày. Sắc mặt có chút phức tạp. Giống như là thề hứa hẹn. Lại như là đang lầm bầm lầu bầu. Đỗ Yêu xoay mặt nhìn về phía Đỗ lão quỷ. Yên nhiên nói. Lão cha, đến thời điểm, ta cũng đi chung với ngươi. Đỗ lão quỷ gật đầu. Biểu thị đồng ý. Nhưng trong lòng lại là mặt khác một phen ý nghĩ. Lão thành khu, quảng trường, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liên minh thế lực mọi người cũng không dám thở mạnh một cái. Tâm thần cuồng loạn, tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng hàn ý. Từ trên người Chu Trạch dai tản mát ra sát khí. Cho dù là bọn họ những thứ này đầu đao liếm máu người, cũng cảm thấy tâm hoảng ý loạn, thậm chí còn có 3/14 người đã run run rẩy rẩy, nước tiểu ẩm ướt quần, riêng là Chu Trạch dai phát sinh ngắn gọn thanh âm, thì để cho đấu trí của bọn họ toàn bộ tiêu tán. Tê cả da đầu, đây là trước lúc này, chẳng ai ngờ rằng sự tình, đến cùng muốn hay không quy thuận đầu hàng. Vấn đề này khốn nhiễu tất cả liên minh thế lực thành viên. Bọn họ cũng đều biết lão đại của mình tề tụ tại khoảng cách quảng trường 1 cây số bên ngoài trong tiểu lâu. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này thời điểm khẳng định dơ nhìn ban đêm ống nhòm. Chú ý bên này cục thế biến hóa. Lão thành khu thế giới dưới lòng đất phía đông bắc thất cỗ thế lực, lần này có thể hợp 2 làm 1. Liên thủ chống cự Tạc Thiên Bang xâm phạm, bọn họ tại hành động nhiệm vụ bắt đầu trước. Các cỗ thế lực lão đại đều phái ra chính mình thân tín tâm phúc, đem thân nhân bọn họ khống chế lại. Làm như thế, chính là vì để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Tại cùng Tạc Thiên Bang trong lúc ác chiến, dũng cảm tiến tới, không dám lùi bước nửa bước, mà lúc này Chu Trạch dai vậy mà bức bách bọn họ đầu hàng. Một khi đầu hàng, thân nhân bọn họ đều hội bị thương tổn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, khó có thể lấy hay bỏ. Đúng lúc này, Chu Trạch dai lạnh hừ một tiếng, như lưỡi dao lạnh lẽo ánh mắt, hướng về ngoài sân rộng lầu nhỏ, liếc mắt một cái, ta biết các ngươi lo lắng. Chu Trạch dai mây trôi nước chảy mở miệng nói một câu. Sau đó bỗng nhiên vung tay lên, 5 ngón tay thành quyền, bành, nhất quyền, thẳng tắp như kiếm, cách không đánh phía 1 cây số bên ngoài lầu nhỏ. quyền phong cuồng bạo, giống như cự mãng ra biển, ngẩng đầu gào rú, trong không khí lưu lại từng đạo đinh tai nhức óc hư không phá tiếng vang. Quyền phong chỗ đến, không gian chấn động, loạn lưu dâng trào, vô tận màu xanh lam điện quang sét đánh, mơ hồ có thể thấy được, tại phiêu miểu trong hư không, tất tất ba ba bạo hưởng lấy. Một giây sau, từ tiểu lâu bên kia truyền đến cảnh tượng, không chỉ có là liên minh thế lực thành viên, cả kinh trợn mắt hốc mồm, thì liền Tạc Thiên Bang bên này rất nhiều cao thủ, cũng cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối, trợn cả mắt lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.